Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1018, chương 1015, biệt khuất diệt tinh tổ thần. Hừ, hừ lạnh một tiếng, diệt tinh tổ thần thu hồi băng tinh gió lốc. Hắn nắm tay bên trong chiến đao, hướng phía đại trận một chỗ khu vực biên giới hung hăng bổ tới. Đao mang hoành không, tản ra khí thế khủng bố gợn sóng, thậm chí khiến cho hư không đều bắt đầu vặn vẹo. Ông, đại trận một cơn chấn động, màu đỏ màng mỏng mơ hồ xuất hiện. Này chút màng mỏng bên trên còn có một đạo đạo giống như là vảy cá hình dáng đồ vật. Rất là kỳ dị, sau đó màng mỏng lại biến mất không thấy gì nữa. Mà diệt tinh tổ thần đao mang cũng cấp tốc phai mờ. Giống như là kích vào đến trong hắc động, bị trong nháy mắt thôn phệ. Làm sao có thể, thực lực của ta ở vào tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, vậy mà không phá được này đạo trận pháp. Diệt tinh tổ thần trong lòng cảm giác nặng nề, Chu Hạo cảnh giới cùng hắn giống nhau, tối đa cũng liền có thể bố trí ra tổ thần nhất trọng thiên cấp độ trận pháp. Oanh, hắn lại là một đao bổ về phía đại trận. Chu Hạo mỉm cười nhìn không ngừng công kích diệt tinh tổ thần. Cách hắn nắm giữ đạo thứ nhất cấp 6 trận pháp đã qua 1.700 năm. Tại nguyên trụ trong tháp liền là 170 vạn năm. Như thế thời gian dài dằng dặc, hắn nắm giữ cấp 6 trận pháp đã có gần 10 đạo. Mà lại, trước đó vì đối phó diệt tinh tổ thần, hắn đặc biệt nghiên cứu lực phòng ngự mạnh cấp 6 trận pháp. Liền là trước mắt hỏa vảy trận. Hỏa vảy trận so lục cực liệt viêm trận độ khó muốn lớn hơn nhiều. Chu Hạo tốn thêm gấp đôi thời gian mới rốt cục nắm giữ. Hỏa vảy trận cần ít nhất 4 vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh hợp lại công kích mới có thể đánh nát, dùng diệt tinh tổ thần thực lực, căn bản là không có cách xông phá. Vô phương xông phá trận pháp, trời sinh Chu Hạo đã lập vu thế bất bại. Mặt khác, Chu Hạo cũng không chỉ chuẩn bị trận pháp này thủ đoạn. Phá cho ta, hỏa vảy trong trận, diệt tinh tổ thần nổi giận gầm lên một tiếng. Ông, chung quanh hư không đều phát sinh vặn vẹo, thậm chí diệt tinh tổ thần thân thể đều có chút nhìn không rõ ràng. Toàn bộ hư không tựa hồ cũng bị đóng băng ở. Thủy hệ pháp tắc đóng băng áo nghĩa, thi triển đến cực hạn, có thể đóng băng hết thảy. Tất cả những thứ này thậm chí bao gồm không gian, thời gian, to lớn chiến đao bên trên kỳ dị gợn sóng lưu truyền. Tản ra thao thiên khí thế gợn sóng, tại công kích đi ra thời điểm, toàn bộ đao mang cấp tốc mở rộng, biến thành mấy chục vạn mét dài, xẹt qua chân trời, hung hăng hướng về phía trước chém đi. Đao nguyên chém, gầm lên giận dữ. To lớn đao mang uy lực hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Răng rác, toàn bộ mặt đất phát sinh kịch liệt rung động. Phía trên từng đạo vết nứt không ngừng lan tràn. Bất quá tại lan tràn đến một chỗ thời điểm lại đình trì. Đây là trận pháp màng mỏng ngăn cản. Bằng không, không biết còn có bao nhiêu khu vực sẽ phải gánh chịu phá hư. Mặc dù như thế, trong trận pháp phương viên mấy trăm vạn cây số khu vực cơ hồ hoàn toàn biến thành phế tích. Mà đao mang tiếp xúc đến hư không một chỗ. Ông, trong hư không, kỳ dị màu đỏ màng mỏng xuất hiện. Mặt trên còn có lấy một chút lân giáp đồ vật. Này màng mỏng tựa hồ chấn động một cái. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà to lớn đao mang công kích cũng hơi ngừng. Làm sao có thể? Lực công kích của ta mạnh như vậy, làm sao không phá được tổ thần nhất trọng thiên cấp độ trận pháp? Diệt tinh tổ thần trong mắt tràn đầy khó coi chi sắc. Công kích của hắn đối với trận pháp vậy mà không có bất kỳ cái gì tổn thương. Oanh, lại là một đường to lớn đao mang công kích. Đao mang xẹt qua hư không? Thế nhưng hư không không có biến hóa. Còn sót lại gợn sóng hoàn toàn rơi vào mặt đất lên. Chỉnh khu vực cơ hồ hoàn toàn phá toái, bùn đất bắn tung tóe, chỗ có địa phương rạn nứt. Oanh, oanh, oanh, Diệt Tinh Tổ Thần không có dừng lại, tiếp tục thi triển lôi đình công kích. Tại những công kích này dưới, một khu vực lớn bùn đất vậy mà cấp tốc biến thành bột phấn. Toàn bộ phế tích hướng xuống lâm vào một chút, như cùng một cái to lớn hố, cùng bên ngoài tạo thành hai cái khu vực khác nhau. Đều nhiều như vậy công kích, ta vẫn là không cách nào đối những trận pháp này tạo thành tổn thương chút nào. Diệt Tinh Tổ Thần trong lòng gầm nhẹ, Chu Hạo bố trí là trận pháp gì? Phòng ngự đã vậy còn quá mạnh. Hắn đều tại thi triển chính mình cường đại nhất công kích. Có thể là thời gian lâu như vậy đi qua, trận pháp lông tóc không tổn hao gì. Hắn nhưng là tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Hiện tại 3000 đại thế giới cơ hồ hết thảy tổ thần nhất trọng thiên cấp độ trận pháp đều ngăn cản không nổi công kích của hắn. Trận pháp này phòng ngự thật mạnh. Đao Nguyên Trảm là Diệt Tinh Tổ Thần công kích cường đại nhất. Diệt Tinh Tổ Thần thi triển thời gian dài như vậy, vậy mà mảy may không phá được trận pháp. Diệt Tinh Tổ Thần có thể là tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh, này chẳng phải là nói mặt khác tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh đến đây cũng không cách nào đánh nát trận pháp. Có trận pháp này, ai cũng ngăn cản Chu Hạo tổ thần. Chọc phải ta, trực tiếp đưa người vĩnh viễn nhốt tại trong trận pháp. Đây đối với tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh mà nói, so chết càng khó chịu hơn. Xa xa quan sát rất nhiều cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vốn cho rằng Diệt Tinh Tổ Thần ra tay, Chu Hạo sẽ chật vật mà chạy. Thế nhưng mới ra tay Diệt Tinh Tổ Thần vậy mà liền bị nhốt rồi. Chu Hạo liên tục công kích mười mấy phần loại nhưng đối với trận pháp không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệt Tinh Tổ Thần rốt cục cũng ngừng lại. Hắn nhìn xem Chu Hạo, vẻ mặt tràn đầy âm trầm, nói, lần này coi như ta Diệt Tinh nhận thua. Ngươi thả ta đi ra, ta lập tức rời đi. Hắn Diệt Tinh thề mong muốn đánh giết Chu Hạo, thế nhưng ngồi chờ 1000 năm. Chiến cuộc lại biến thành cái dạng này. Ha ha, Diệt Tinh, 1000 năm trước ngươi tùy ý ra tay với ta. Chờ đợi 1000 năm, tiếp tục ra tay với ta. Hai lần ra tay đều muốn làm cho ta vào chỗ chết. Hiện tại phát hiện không tránh thoát được ta trận pháp, liền nhận thua. Ngươi cảm thấy có chuyện dễ dàng như vậy sao? Chu Hạo nhìn xuống Diệt Tinh, chắp hai tay sau lưng lãm đạm nói. Ngươi muốn thế nào? Bồi thường, ta nguyện ý làm ra nhất định bồi thường. Diệt Tinh Tổ Thần âm thanh lạnh lùng nói, nhưng trong lòng của hắn có biệt khuất. Hướng Chu Hạo nhận thua, với hắn mà nói quá khó tiếp thu rồi. Có thể là bị trận pháp vây khốn, hắn liền Chu Hạo đều không đụng tới. Hết thảy công kích cũng sẽ bị Chu Hạo đỡ được. Bồi thường sao? Chu Hạo nhẹ gật đầu, nói, có khả năng, ta muốn 3 khỏa sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, có lời ta liền thả ngươi. Chu Hạo sinh mệnh pháp tắc đột phá, nhưng là tử vong pháp tắc còn không có. Tử nguyên chi quả bên trong cuối cùng tước đoạt áo nghĩa không nhất định là hoàn chỉnh. Chu Hạo cũng muốn lấy được hắn tử nguyên chi quả. Nếu như Diệt Tinh Tổ Thần nếu như mà có, hắn không ngại thả hắn. Chu Hạo, ngươi cho rằng sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả là rau cải trắng, khắp nơi đều thấy. Diệt Tinh Tổ Thần gầm thét đến, như vậy trái cây, 3000 đại thế giới đều có thể không có mấy cái. Chu Hạo cười nhạt một tiếng, Diệt Tinh, như thật sự là rau cải trắng, ngươi cho là ta sẽ yêu cầu này bồi thường? Hừ, coi như ta có, cũng sẽ không lấy ra bồi thường. Diệt Tinh Tổ Thần nhìn xem Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có khả năng để yêu cầu khác. Mặc dù bị nhốt, thế nhưng Diệt Tinh Tổ Thần trên mặt cũng không có cái gì vẻ lo lắng. Không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể nhường ngươi một mực lưu tại nơi này. Chu Hạo lãm đạm nói. Chu Hạo, Diệt Tinh Tổ Thần vẻ mặt âm trầm. nói, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch, coi như ta bị vây ở chỗ này, thế nhưng ta có thể đi cầu những tổ thần đó nhị trọng thiên cường giả đến đây. Đến lúc đó trận pháp khẳng định sẽ tùy tiện phá toái. Ngươi mở ra trận pháp, trước đó chúng ta sự tình xóa bỏ, không thả, vậy chúng ta đem không chết không thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục